tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi Lâm Tú Anh, học sinh lớp 112, học cũng bình thường hà. Nói mới nhớ, người ta bảo học tài thi phận, tôi thì cấp 2 học cũng không đến nỗi rốt lắm đâu, dạng cũng rốt bình thường à, mà năm thi tuyển sinh lớp 10 chả hiểu sao điểm thi tôi cao chót vót. Gần bằng con học Thiên Di, còn đó đi thi học sinh giỏi các kiểu, tôi thấy tôi thật may mắn. Thiên Di bạn thân tôi từ hồi cấp 1, nhà nó sát nhà tôi, chơi thân thế thôi mà tôi với nó đấu khẩu suốt, nó cao gần 1m70 đẹp gái cực, lại còn học giỏi, chả bù cho tôi, có 1m50 đã xấu lại còn học ngu, mẹ huyền như suốt ngày đo tôi với nó, mắc mệt, cũng may tôi không đen hơn nó, cũng có cái hơn, vậy được rồi, và năm nay chúng tôi lại cùng lớp, nó hạng 2 tôi hạng 20, vẫn ổn, vẻ ngoài cũng bình thường thôi, không đẹp lung linh cũng không đến nỗi xấu tệ. Tôi cao tầm 1m55 đổ về, nói về chiều cao thì, thở dài, mỗi lần bước vào lớp tôi như người ngoài hành tinh vậy. Bố mẹ tôi hả, ax, bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, tôi ở với mẹ, Tà Huyền Như, năm tôi 10 tuổi rưỡi thì tôi có dượng người này cũng cùng họ với bố tôi mà tên có hai chữ. Lâm Khải, kể ra thì người này cũng tốt, tôi cũng được cưng dữ lắm nha bê, thẳng vấn đề chính đi, hôm nay tôi vẫn đến trường vẫn như mọi khi, vẫn bị véo má, kỳ cỗ như mọi khi. Vào đến lớp mặt đỏ như cà chua, có mỗi cái này hàng lang lớp tôi nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi chẳng để ý, sáng nay bị lôi đầu dậy sớm. Giờ mệt muốn ngủ, thế là vào lớp ngủ một mạch, đang say giấc mộng đẹp, rầm, tiếng đập bàn của chủ nhiệm, tôi giật bắn mình, thanh âm lạnh ngắt của chủ nhiệm phát lên, lớp chúng ta hôm nay có thêm bạn mới, nào em giới thiệu với các bạn đi, xin chào, Hàn Nhật Thiên là tên tôi, cậu ta vừa dứt mấy bà lớp tôi hơn ha hớn hác. Mắt tròn vo, miệng thì nhét nổi một rổ ruồi vẫn đủ, tôi bĩu môi một cái rồi gục xuống ngủ tiếp, em tìm chỗ ngồi đi, cậu ta im lặng gật đầu, tôi nghe thấy câu của thầy tim đập loạn xạ, hiện tại thì chỗ tôi vẫn trống, nhô đầu hé nửa mắt lên nhìn, trước giờ tôi vẫn ngồi có mình, có ai truyền vào tôi phản bác ngay, mà có ngồi cũng chẳng được lâu đâu, nói phản bác thế thôi chứ thích bỏ mẹ ra, mà chả biết làm sao mà chẳng có ai ngồi với tôi được quá 2 ngày. Có Thiên Di lâu nhất là 1 tuần. Tại mẹ Uyển Như bảo cậu ấy kèm cho tôi, còn mấy người kia mới đầu vô thì hớn hở, vẻ thích lắm, tôi cũng vậy ừ hớn hở cười thích lắm, mà sang đến ngày thứ 2 là tôi cô đơn một mình. May mà con Thiên Di nó ngồi trên, không thì tự kỷ mất, cậu ta đi rất chậm rãi, xuống dãy phía tôi ngồi, tôi ngóc hẳn đầu dậy, rồi cậu ta đi vụt qua, hạ mông xuống bàn dưới, trời tưởng ngồi xuống bàn mình, thà đừng ngồi còn hơn nay ngồi mai chuyển chỗ. Mà chả hiểu sao cậu ta không ngồi lòng tôi như kiểu Xuân Xuân ơi Xuân đã về vậy ấy. Tôi hí hửng đặt cái cặp một mình nó một thế giới. Tự nhiên cười phá lên như con thần kinh, Tú Anh, mất trật tự, giọng chủ nhiệm vang lên, tôi dựng tóc gáy, trời ạ mày có cần phải kích động quá vậy không? Rồi ổng phiệt luôn vào sổ, mùa xuân của tôi héo tàn rồi, tê tê, chưa dừng lại ở đó. Tú Anh, lên trả bài, giọng ổng lại vang lên, bố à, sao bố lại đặt con là Tú Anh chi thế? Sao không đặt là vàng, hoa, mai, bông, cúc, vân vân, đặt Tú Anh chi để rồi đứng đầu danh sách lớp TT, còn nữa sao chủ nhiệm của tôi cứ nhất định phải là GV vật lý. Đã ngu rồi mà còn phải ông này nữa, phận là học sinh chưa một lần học bài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt tôi đỏ bừng, rụt rè đứng dậy, thầy, em, học bài chưa, em học rồi, mà nãy em vui quá em quên rồi, khất mai đi thầy, tôi bằng vai phải lứa với trò hay sao? Mà khất, không nói nhiều không điểm ngồi xuống, mặt ổng đanh lại, thầy em trả bài, Thiên Di, kết quả cậu ấy được 10, và cậu ấy đã làm một việc tốt, tôi thề tôi mà là con trai tôi cưới nó luôn, chia 50, số điểm cho tôi, với điều kiện, dẫn cậu ta đi ăn chân gà nướng, bao ăn sáng 1 tuần, cậu cũng ít có hiền lắm tê tê, giờ anh. Tôi bị nghiện môn này cực, mà tiếc cái học chẳng thông, đúng não bò, GV bảo truyền một câu bất kỳ trong sách sang tiếng Anh. Ôi giời tôi hí hửng, quay ngoắt xuống con Phương Anh, nó học giỏi môn này lắm, mà tôi chẳng hỏi gì liên quan đến bài đâu. Phương Anh cái bài hôm qua tớ gửi ấy, cậu dịch ra hết chưa? Tôi cười toét mồm, thứ con gái chẳng duyên dáng tí nào, nhưng cũng kịp ngậm mồm khi tên trời đánh kia ngước lên. Theo phản xạ thôi, cậu ta ngước lên nhìn tôi, bài nào, đã lỡ yêu em nhiều ấy, ác đừng nói cậu quên rồi nha. À, xong rồi đây này, cậu ta lấy trong cặp ra một cặp giấy đôi. Đưa cho tôi, gơm rời hí hửng mở ra, nỗi thất vọng tràn trề, SSSS, cậu không thể nào viết đẹp thêm tí à, tại buồn ngủ quá, mà tự nhiên dịch sang làm gì? Tỏ tình, có anh ở khối trên đẹp trai lắm, lớp 12, bà ấy, tên Nguyên Khôi, thấy chưa, bà ơi bà tỏ tình thì bí mật chứ, ai đời lại nói tuẹt ra thế, không sợ người ta đi trước à? À hát hát hát, thấy rồi, ết em, tên Nhật Thiên hừ lên một tiếng, phiền hai bạn có thể nhỏ tiếng không? Mắt cậu ta vẫm cắm vào vở, mặt thì như tảng băng, đúng kiêu, khó ưa, tự nhiên mặt Phương Anh đỏ lên nữa chứ, Phương Anh mặt cậu đỏ kia, ngu ngơ kinh khủng, đâu có, tại nóng, hôm nay lạnh 15 độ mà, người ta đỏ mặt vì ngại đó mà, sao mà chậm tiêu thế, thôi cậu quay lên đi, không cô kêu giờ, nói rồi cậu ta đẩy tôi lên, tôi vẫn còn muốn hỏi, cố gượng quay lại, phải hỏi cho ra lẽ, cô giáo, hết cách cậu ta hò to lên một tiếng. Tôi bắn mình ngồi nghiêm túc, sao hả trò Phương Anh, dạ, em dịch xong rồi à, ừ trò đọc lên cho cả lớp nghe đi. Bà này cũng dễ chơi lắm à, mém nữa thì bị bà moi tim rồi. Giờ ra chơi, Phương Anh nó túm áo tôi kéo lại, gì thế, hôm nay độn đấy, bung cúc như chơi đấy đùa, cậu không biết gì à, cậu không nói sao tớ biết, nãy giờ Sử Nhật Thiên nhìn cậu cười mấy lần luôn, WTF Nhật Thiên nhìn tôi cười. Chết cha giờ Sử, tôi đang ngủ, vừa rồi đấy hả, ừ, chắc cậu ta nhìn giáo viên xong tình cờ lướt qua thôi. Chứ tớ có gì mà nhìn với chả cười, cậu không tin à, Thiên Di cũng thấy, cậu với cậu ấy biết nhau à, dở hơi, tớ với cậu ta có quen biết gì, máu mủ ruột già không, nhà cửa hang hốc không, hôm nay lần đầu tiên tớ gặp cậu ta, chấm chấm, thế à, hay tớ với cậu đổi chỗ đi, cậu biết chỗ cậu ngồi bây giờ có rất nhiều người mong muốn không? Với lại tớ không quen ngồi với người khác, ngồi mình sướng hơn, một tiết thôi, không được, 20 phút, không được, tớ đi căn tin đây, ác sao mà khó thế, giờ vào lớp, chủ nhiệm lạnh lùng bước vào cập theo một tờ giấy gì đó. Lớp chúng ta cần sắp xếp lại một số vị trí, những bạn học yếu sẽ ngồi với những bạn học giỏi để kèm nhau học tập. Ôi giời, tôi mừng muốn điên luôn, Thiên Di xuống đây ngồi, tôi hí hửng kéo áo cậu ấy, sao cậu biết, nhỡ không phải thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trường này ai mà không biết tớ với ca ủ, Lâm Tú Anh với Hàn Nhật Thiên, Nhật Thiên cho có thể lên bàn Tú Anh, không do dự cậu ta phệt mông xuống bàn tôi, WTF tôi chết sững, đơ toàn tập, được một lúc thì đứng phát dậy, thầy em có ý kiến, trò nói đi, Thiên Di ở gần nhà em cho nên việc kèm cặp rất tiện ạ, thầy có thể để Thiên Di kèm em. Danh sách này không phải là thầy sắp xếp, là ý của hiệu trưởng. Trò biết hiệu trưởng quyết rồi thì không đổi được mà. Vâng, tôi nhí nhéo trong miệng, thất vọng ngồi xuống, mà cũng lạ thật, trường có hơn 1.000 học sinh có hơn 30 lớp. Hiệu trưởng một mình sắp xếp thì có mà dở hơi luôn. Hôm nay ăn phải gì mà xui tận mạng thế không biết cách trương.